Chương 3218, thất bại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, tin tưởng đây tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Vô thượng khủng bố này đôi con mắt hắc ám kia hé ra, hắc ám co vào, giống như trở thành đáng sợ nhất hắc ám thâm viên một dạng, một đôi mắt này trong chớp mắt này tràn đầy ma lực, liền xem như thủy tổ cũng không dám nhìn thẳng hắn, ở trong vực sâu hai mắt của hắn, một khi bị linh hồn bị hút vào, liền sẽ trong nháy mắt trầm luân, cũng không còn cách nào xoay người, chỉ bất quá, coi như tồn tại vô thượng kinh khủng này một đôi mắt này lại đáng sợ, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đều mảy may cảm giác đều không có, quản chi đôi hắc ám thâm uyên này có thể thôn phệ bất luận cái gì linh hồn, nhưng là, đều không thể hút động Lý Thất Dạ mảy may, sẽ để cho ngươi tràn ngập ngạc nhiên. Tồn tại vô thượng kinh khủng này chậm chậm nói ra, liền nhìn ngươi có thể đạt như thế nào chiều sâu, nếu là... Nói đến đây, vô thượng khủng bố dừng một chút, nếu là ngươi có thể đến đầy đủ chiều sâu, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy người kia. Sau khi nói đến đây, vô thượng khủng bố này tồn tại cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, người kia, trong chớp mắt này, tồn tại vô thượng kinh khủng này cũng không khỏi có chút suy nghĩ tác, cũng không khỏi có chỗ hồi tưởng, bởi vì người đó đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua, lâu đến hắn cũng không biết là thời gian nào, tóm lại, đó là cực kỳ lâu trước kia, chỉ sợ đã lâu đến bọn hắn đều nhanh có chút quên lãng, nhưng là, bất luận là lâu đến như thế nào tình trạng, bất luận là mọi người có phải hay không quên lãng, vị tồn tại kinh khủng này trong nội tâm cũng rất rõ ràng, người kia, vẫn luôn tại, chỉ bất quá, tất cả mọi người không có cơ hội gặp lại hắn mà thôi, mọi người cũng không biết hắn đã đạt đến như thế nào trình độ, người kia. Lý Thất Dạ hai mắt lộ ra ý cười, chậm chậm nói ra, người kia, ta biết, nghe người ta nói qua, ta đích xác là đang mong đợi, gặp một lần người kia. Tồn tại vô thượng kinh khủng này thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ, chỉ sợ còn không được. Tồn tại vô thượng kinh khủng này nói ra lời này thời điểm, không mang theo chút nào một cái nhân tình tự, có thể nói là 10 phần công chính đánh giá, cũng là hết sức chính xác đánh giá, từng, ta biết. Lý Thất Dạ cũng không để ý, cũng không có sinh khí, cảm xúc cũng không có chút nào ba động, rất tự nhiên, nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói ra, bất quá, nhanh, rất nhanh liền có thể. Tồn tại vô thượng kinh khủng này ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, hắn hiểu được, hắn hoàn toàn chính xác thật là Lý Thất Dạ ma luyện thạch, Lý Thất Dạ căn bản chính là cố ý bắt hắn đến rèn luyện đại đạo, ngươi khẳng định muốn sinh tử tương kiến sao? Cuối cùng, tồn tại vô thượng kinh khủng này tốt chậm chậm nói ra, có lẽ, ta có thể cho ngươi chỉ đường, tin tưởng ta, nếu như ngươi muốn trực đảo Hoàng Long, ngươi cần một người chỉ đường. Khi tồn tại vô thượng kinh khủng này nói ra lời như vậy thời điểm, trong Bất Độ Hải, không biết có bao nhiêu thủy tổ, vô địch lập tức hải hùng khiếp vía. Bọn hắn minh bạch vị tồn tại kinh khủng này lời này là cỡ nào tràn đầy sức hấp dẫn, vạn nhất Lý Thất Dạ thẳng cùng vị tồn tại kinh khủng này đi cùng một chỗ, vậy liền thật là đáng sợ. Cái này có lẽ sẽ làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Không, Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, ta không cần người chỉ đường, không có đường, giết ra một đường máu, ngươi nói, cần gì người chỉ đường, cũng đúng. Tồn tại vô thượng kinh khủng này nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, xem ra, ta nhất định là muốn chết tại Bất Độ Hải, chết ở cái thế giới này, ngươi đánh không lại ta, đó chính là nhất định phải chết ở chỗ này. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nói ra, tại trên đường này, ngươi cũng không cô đơn, tin tưởng ngươi có thể tìm tới đồng bạn. Chiến, lúc này, tồn tại vô thượng kinh khủng này không có lời gì có thể nói, hắn xuề tay ra, vẽ thiên địa, mưu đại thế, xuất thủ chính là toàn bộ 3000 thế giới. Tại trong ông một tiếng, toàn bộ thế giới tại tồn tại vô thượng kinh khủng này trong tay lập tức vặn vẹo, toàn bộ Bất Độ Hải, toàn bộ tam tiên giới đều trong chớp mắt này giống như bị dung luyện một dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới không gian, thời gian đều lập tức bị luyện thành thế gian vô địch đạo văn lạc ấn, đạo văn lạc ấn vừa rơi xuống, liền có thể trong nháy mắt trấn phong toàn bộ tam tiên giới, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới phong tuyệt, một cái đạo văn lạc ấn, liền có thể trong nháy mắt trấn sát trên trăm thủy tổ, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, nhưng là, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, lại không sợ hãi, đấm ra một quyền, tại oanh một tiếng vang thật lớn phía trên, một quyền băng diệt. Đừng nói là một cái đạo văn lạc ấn, liền xem như 3000 thế giới ngăn tại trước một quyền này, đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, đấm ra một quyền, không cần cái gì thần uy, cái gì tiên diễm, Khi một quyền này oanh ra thời điểm, cả thế gian sinh linh đều trong nháy mắt bị trấn áp, lập tức nằm trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, liền xem như thủy tổ cũng giống vậy, quảng chi là kinh diễm vô song thập đại thủy tổ loại tồn tại này, cũng giống vậy không chịu đựng nổi một quyền chi uy này, cũng trong nháy mắt bị trấn áp đến ngã xuống đất không dậy nổi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, dưới một quyền, đạo văn lạc ấn vỡ nát, Lý Thất Dạ vô địch, đã không cần dùng cái gì từ thoại đi hình dung hắn. Hắn chính là vô địch, ở trước mặt hắn, tất cả vô địch đều là ngụy vô địch, đều là không chịu nổi một kích vô địch, hắn mới thật sự là vô địch. Quảng Chi liền xem như từng bị rất nhiều thủy tổ cho rằng vô địch vô thượng kinh khủng, giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ dưới một quyền, cũng chỉ bất quá là ngụy vô địch mà thôi, một quyền liền đánh nát đạo văn lạc ấn của hắn. Tại trong phanh một tiếng, tồn tại vô thượng kinh khủng như thủy triều, như thời gian, trong nháy mắt, hòa tan mất, dung nhập trong thời gian, dung nhập trong không gian, hắn chính là ở khắp mọi nơi, mặc kệ ngươi dùng cái gì công pháp, mặc kệ ngươi dùng cái gì quy tắc, đều không thể đem nó lẩn tránh. Trong chớp mắt này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp hắc ám giống như là thủy triều, trong nháy mắt từ Lý Thất Dạ trên nắm tay bắt đầu, lập tức bám vào ở trên người Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này vô thượng khủng bố này muốn phụ thân tại Lý Thất Dạ, muốn đoạt xá Lý Thất Dạ thân thể, không tốt, hắn bám vào tiên sinh trên thân. Nhìn thấy hắc ám giống như là thủy triều, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ cả người bao trùm, không biết bao nhiêu thủy tổ, vô địch đều hãi nhiên, không khỏi hét to một tiếng. Tại bởi vì thủy tổ thấy tận mắt một màn khủng bố như thế, tồn tại vô thượng kinh khủng này đã từng là rơi xuống một giọt hắc ám bám vào một vị kinh diễm vô song thủy tổ trên thân, mà vị thủy tổ này trong nháy mắt bị hắc ám chỗ ma hóa, trong nháy mắt sa đọa nhập trong bóng tối, từ đây vạn kiếp bất phục. Hiện tại tồn tại vô thượng kinh khủng này trong nháy mắt đem chính mình hết thảy tất cả đều bám vào tại Lý Thất Dạ trên thân, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, lực lượng như vậy, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới ma hóa. Lăng, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, toàn thân tiên quang nở rộ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vô tận tiên lực trong nháy mắt đánh đi ra, như tiếng gầm một dạng trùng kích mà ra. Tại trong ba một tiếng, tất cả bám vào trên người Lý Thất Dạ hắc ám trong nháy mắt bị xung kích đi ra, như là bọt nước một dạng tràn ra, trong nháy mắt quanh bị thành như hắc thủy một dạng dội cho ra ngoài. Nhưng là, vừa mới bị đánh ra, Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, nghe được tư một tiếng vang lên, tất cả tóe lên sóng đen trong nháy mắt lại bị ngưng tụ ở cùng nhau, Lý Thất Dạ hai tay vỗ, phanh một tiếng vang lên, đem sóng đen trong nháy mắt đập đến vỡ nát. Lý Thất Dạ song chưởng này đối với đập, uy lực chi khủng bố kia, để cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều hồn phi phách tán, có thể nói, một đôi chưởng đập, có thể trong nháy mắt đem 3000 thế giới đập đến vỡ nát, cường đại tới đâu thủy tổ, cũng như một con muỗi một dạng bị đập đến thịt nát xương tan. Tại phanh một tiếng chụp lại phía dưới, sóng đen trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát, trong nháy mắt, vô số hắc ám lập tức bị lực lượng vô địch chôn vùi, làm bắn ra cực kỳ số ít giọt nước màu đen. Cái này mang ý nghĩa, tại Lý Thất Dạ dưới một kích vô địch như vậy, vô thượng kinh khủng thân thể là trong nháy mắt bị hủy này tuyệt đại bộ phận. Nghe được tư một tiếng vang lên, giọt nước màu đen tóe lên kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hắc quang, nghe được ông một tiếng vang lên, xông vào trong biển rộng mênh mông, trong nháy mắt bỏ chạy mà đi. Không hề nghi ngờ, vô thượng khủng bố này lại một lần nữa ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, lại một lần nữa bản thân bị trọng thương, hắn biết mình không địch lại, lập tức bỏ trốn mất dạng. Đối với tồn tại vô thượng kinh khủng này tới nói, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, hắn đều sẽ liều mạng đào tẩu, đều sẽ liều mạng sống sót, chỉ cần hắn còn sống, tương lai liền tràn đầy vô hạn khả năng, hắn y nguyên có cơ hội ngóc đầu trở lại, cho nên, hắn bị Lý Thất Dạ đánh bại, liền liều lĩnh liều mạng đào tẩu. Tồn tại vô thượng kinh khủng này lại một lần nữa đào tẩu, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, một bước vượt qua vô hạn không gian, trong nháy mắt đến bất độ hải vô tận chỗ, oanh, lại một lần nữa thế sóng ngập trời, Lý Thất Dạ oanh thiên vạn vực, thẳng đánh phía tồn tại vô thượng kinh khủng này chỗ ẩn thân, trong nháy mắt đem hết thảy phong ấn không gian đánh cho vỡ nát, vừa trốn đi vô thượng khủng bố, xoay người bỏ chạy, không dám có chút dừng lại, ta còn muốn nhìn xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh cuối cùng. Cứ việc xử tới đi. Lý Thất Dạ tại sau lưng theo đuổi không bỏ, vừa cười vừa nói, tồn tại vô thượng kinh khủng này không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục đào tẩu. Tồn tại vô thượng kinh khủng này, biết Lý Thất Dạ muốn từng cái công phá hắn tất cả thủ đoạn, Lý Thất Dạ không chỉ là coi hắn là làm ma luyện thạch, cũng là coi hắn là làm một loại thăm dò, Lý Thất Dạ là muốn từ trên người hắn thăm dò đến bọn hắn bản thân ảo diệu. Lý Thất Dạ là muốn mượn trên người hắn bản nguyên đến thăm dò bọn hắn tất cả mọi người, muốn quản trung quy mạo. Lý Thất Dạ đây là muốn phá diệt bọn hắn bản nguyên, chân chính đem bọn hắn ma diệt. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên tồn tại vô thượng kinh khủng này càng là không nguyện ý xuất thủ. Hắn biết, một khi bị Lý Thất Dạ thăm dò tất cả ảo diệu đằng sau, như vậy thì là tử kỳ của hắn. Đến lúc kia, hắn ở trong mắt Lý Thất Dạ liền rốt cuộc không có giá trị. Lý Thất Dạ nhất định sẽ đem hắn ma diệt, triệt để ma diệt. Quản chi hắn đã là tiếp cận trường sinh bất tử, nhưng là, một khi bị Lý Thất Dạ thấy được hắn bản nguyên, như vậy, Lý Thất Dạ tuyệt đối có thực lực kia đem hắn ma diệt, để hắn triệt để tan thành mây khói. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.